Tạ Nghiên đã kết hôn với một người đàn ông, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào anh ta, Khương Hành cảnh giác liếc nhìn Tạ Nghiên, người này sẽ không thích anh ta đó chứ. Tuy nhiên, nếu như vợ của Hoắc Duyên Niên đối với mình khăng khăng một mực, vậy hận thù bắt nạt mặt mặt của Hoắc Duyên Niên có thể báo. Tác giả có chuyện muốn nói, tiểu kịch trường. 1. Hoắc Đồng, một ngày bị vợ đuổi ra ngoài, vợ mở cửa. Anh không biết đường. 2. Nam chính, ngập ngừng nháy mắt với Tạ Nghiên. Tạ Nghiên, không được, không được. Hoắc Duyên Niên đang trên đường mang theo con dao. Cách chương.